Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, Vân Tiên Sinh. Nghe được thanh niên lời nói, Lăng Trần càng thêm hồ nghi. Người này không chỉ có biết mình thân phận, hơn nữa còn rõ ràng hắn mục đích của chuyến này. Tuyệt không đơn giản, Nam Vinh Uyển Thanh bị Giang Gia trói đi. Người biết chuyện này không cao hơn 5 cái. Đối phương là từ đâu có được tin tức? Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy có cần phải nhìn một chút thanh niên trong miệng lão bản. Có lẽ vị kia thần bí lão bản có thể giải đáp nghi ngờ của mình. Dẫn đường, mời tới bên này. Đi vào ven đường, thanh niên chỉ dừng sát ở cách đó không xa một cỗ Cadillac xe con. Nói ra, Lăng tiên sinh, lão bản của chúng ta trong xe. Hắn hy vọng có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự. Lăng Trần điểm điểm đầu, nhanh chân đi hướng chiếc kia Cadillac, nhẹ nhàng gõ gõ chỗ ngồi phía sau xe cửa sổ xe. Cạch, xe cửa tự động bắn ra. Lăng Trần xoay người ngồi xuống. Một cỗ nhàn nhạt xì gà mùi thơm lập tức xông vào mũi. Nhìn bên cạnh trung niên nam tử, một thân thẳng Âu phục, niên kỷ ở 40-50 tuổi trái phải, tướng mạo nho nhã, khí chất trầm ổn, từ hơi mập ra bộ mặt hình dáng có thể nhìn xuất. Người này lúc còn trẻ nhất định là cái đại xuất ca. Trừ cái đó ra, Lăng Trần còn chú ý tới một chi tiết. Người này tay phải mang theo ra bao tay, nhưng tay trái không có mang, mà là mang theo một cái nhẫn cưới. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Hoa Hạ quốc truyền thống, nam trái nữ phải, nam nhân nhẫn cưới bình thường đều mang tại tay trái. Nhưng trước mắt cái này trung niên nam tử lại hoàn toàn tương phản. Khi Lăng Trần đang đánh giá đối phương thời điểm, người kia cũng đang đánh giá Lăng Trần. Trên mặt một mực mang theo nụ cười ấm áp, trong mắt ánh mắt phảng phất một trưởng bối đang nhìn vãn bối. Ngươi là ai? Ta trong ấn tượng chúng ta giống như chưa thấy qua. Lăng Trần trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Ngươi có thể gọi ta Vân Tiên Sinh. Mặt khác, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi không biết ta rất bình thường. Lăng Trần không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Trước mắt cái này trung niên nam tử quá thần bí, liền thân phận cũng không chịu lộ ra. Hắn rất khó tin tưởng đối phương. Ngươi thật giống như rất rõ ràng lai lịch của ta. Đây không phải ngươi bây giờ ứng nên hỏi thì hỏi đề. Đừng quên ngươi đến Dương Thành mục đích chủ yếu. Vân Tiên Sinh từ lan can dương bên trong rút xuất một cây Cuba xì gà, ngậm lên miệng. Đối với Lăng Trần xem kỹ ánh mắt không để ý. Ngươi có biện pháp giúp ta cứu xuất Nam Vinh Uyển Thanh? Đương nhiên. Liền nhìn ngươi nguyện ý giao ra bao nhiêu. Lăng Trần không chút do dự nói. Chỉ cần có thể bình yên vô sự cứu xuất nàng, giá lớn bao nhiêu ta đều nguyện ý tiếp nhận. Tốt. Vân Tiên Sinh tự hồ thái độ đối với hắn rất hài lòng, gật đầu nói. Uyển Thanh nhãn quang coi như không tệ. Lăng Trần, ta đến là vì nhắc nhở ngươi. Ngươi mặt ngoài nhìn thấy Giang Gia cũng không phải thật sự là Giang Gia. Ngươi bây giờ còn xa xa vô pháp hiểu rõ Giang Gia cường đại. Tại bọn họ đối với Uyển Thanh làm xuất chuyện kia trước đó, ngươi nhất định phải đem nàng cứu ra. Chuyện gì? Vân Tiên Sinh há to miệng, lập tức lại lung lay đầu nói. Ngươi không cần biết rõ quá nhiều. Ta có thể nói chỉ có hai chữ. Huyết mạch. Giang Gia phi thường chú trọng huyết mạch bồi dưỡng. Đó là bọn họ đặt chân gốc rễ. Bởi vậy, vì huyết mạch truyền thừa, Giang Gia sự tình gì đều làm được. Lăng Trần trong lòng không hiểu. Nam Vinh Uyển Thanh tuy nhiên cùng Giang Gia có quan hệ máu mủ, nhưng nàng là bàng hệ. Giang Hàn nhân tài như vậy là Giang Gia trực hệ thân thuộc. Theo lý mà nói, huyết mạch truyền thừa đều là từ trực hệ con cháu để hoàn thành. Vì sao lại rơi xuống Nam Vinh Uyển Thanh trên thân tới? Vân Tiên Sinh tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, Giang Gia huyết mạch truyền thừa khác biệt gia tộc khác, trong thời gian ngắn ngươi cũng sẽ không hiểu. Tóm lại, làm tốt ngươi bây giờ sự tình là được rồi. Dứt lời, hắn từ túi áo trên bên trong cầm ra một cái hộp trạng kim loại vật, cùng hộp thuốc lá không khác nhau lắm về độ lớn. Mặt ngoài lắp đặt một cái sờ khống trang bị. Cầm, Lăng Trần tiếp vào trong tay, hiếu kỳ quan sát hai mắt, hỏi, đây là cái gì? Đây là ta duy nhất có thể đến giúp ngươi đồ vật. Lấy năng lực của ngươi, tìm tới Uyển Thanh không khó lắm. Khó khăn nhất chính là mang nàng đi ra. Nếu như gặp phải phiền phức, Uyển Thanh vân tay có thể giải khóa cái hộp này. Bên trong sẽ có vật ngươi cần. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi có thể đi, ta trước sớm cầu chúc ngươi thành công. Một vấn đề cuối cùng, ngươi cùng Uyển Thanh quan hệ thế nào? Lăng Trần nhìn thẳng Vân Tiên Sinh con mắt, hy vọng có thể từ ánh mắt của hắn trông được xuất đầu mối. Bất quá, Vân Tiên Sinh mắt bên trong bình thản như nước, một tia dư thừa tâm tình chập chờn đều không có. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười thản nhiên. Vấn đề này, lần sau gặp mặt sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn sau khi từ biệt đầu, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, không còn nói tiếp. Lăng Trần biết rõ hỏi lại cũng hỏi không ra manh mối gì đến. Dứt khoát không lãng phí thời gian, đẩy cửa đi xuống Cadillac. Khi hắn đi không lâu sau, trước đó tên kia thanh niên ngồi lên buồng lái, tốc động xe, nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong Vân Tiên Sinh, hỏi, lão bản, người cảm thấy hắn có thể thành công sao? Chia 5 năm, Vân Tiên Sinh nhàn nhạt nói, nếu như hắn có thể thành công tốt nhất, ta hiện tại còn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực, để Giang Gia Sinh kính sợ. Nói đến đây, hắn ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lộ ra một tia rét lạnh. Giang Gia đoán chừng là đi ném không đường, không phải vậy sẽ không đem hy vọng ký thác đến Uyển Thanh trên thân. Lần này chỉ đổ thừa ta quá bất cẩn, không nghĩ tới bọn hắn sẽ đối với Uyển Thanh xuất thủ. Thông chi một chút đi, để bọn hắn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Lăng Trần thất bại, liền để bọn hắn trên đỉnh. Mặc kệ giao suất bao lớn đại giới, Uyển Thanh tuyệt không thể có việc. Vâng, lão bản. Giang Gia, Giang Khôn ngồi ở thư phòng bên trong, nhìn lấy trước bàn đứng yên áo khoác trắng, mở miệng hỏi nói, kiểm nghiệm kết quả suất có tới không? Đã có kết quả, ăn khớp trình độ cao tới 94. 94, Giang Khôn lập tức từ trên ghế đứng lên, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, liên thanh cười nói, tốt, tốt, quá tốt rồi, vậy mà so nàng mẹ ăn khớp độ cao hơn. Xem ra chúng ta Giang Gia tương lai có chỗ dựa rồi. Đi, đem Giang Hàn gọi tới cho ta. Chỉ chốc lát sau, Giang Hàn liền xuất hiện ở thư phòng bên trong. Gia chủ, ngài tìm ta có việc. Giang Khôn thay đổi ngày xưa nghiêm túc, đi đến bên cạnh hắn, thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói ra, Giang Hàn, Gia Gia có chuyện tốt muốn giao cho ngươi. Chuyện gì tốt? Giang Khôn tiến đến hắn bên tai nói nhỏ vài câu, cũng không biết rõ hắn nói thứ gì. Giang Hàn ánh mắt sáng lên, trên mặt lập tức bộc lộ xuất sợ hãi lẫn vui mừng. Hưng phấn khó mà tự chế mà hỏi, Gia, Gia Gia, dạng này, thật được không? Có Gia Gia thay ngươi làm chủ, có cái gì không tốt? Chuyện này nhất định phải nắm chặt thời gian, liền đêm nay đi, mau đem sự tình làm. Ta cũng có thể bớt lo một chút. Vâng, ta biết rồi. Cảm ơn Gia Gia. Tốt, ngươi đi chuẩn bị xuống. Sáng mai ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đang khi nói chuyện, quản gia Lưu Bá từ bên ngoài đi vào. Ở Giang Khôn bên tai nhỏ giọng nói nhỏ. Hừ, ta liền biết rõ bọn hắn sẽ không hết hy vọng. Giang Khôn cười lạnh, phân phó nói. Chuyện này để Giang Vũ xử lý. Hắn biết rõ nên làm như thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.